Lược Thiên Ký, chương 1000, Phù Diêu Cung Đại Tư Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1029, Phù Diêu Cung Đại Tư Đồ. Trở về, không chính xác đi, ngươi muốn chạy đúng hay không? Ba vị giao chỉ tiên cô đều ngẩn ra một chút tài phản ứng lại, đây tiểu ma đầu nói nhiều như vậy, lại là thực muốn quay đầu rời đi, chạy đi tìm cái kia thần tộc sinh linh phiền phức, lập tức đều hoảng hồn, một cái khẩn trương gọi hắn trở về, một cái theo bản năng cho hắn hạ lệnh cấm túc, ngược lại là cụt một tay tiên cô thuộc về tâm tư kín đáo, một chút liền nhìn thấu tiểu ma đầu trong nội tâm ý tưởng chân thật, trực tiếp quát phá mục đích của hắn, thậm chí nhảy lên mà lên, đưa tay kéo lấy Phương Hành tay, một đôi hạnh hạch con ngươi, hồ nghi chăm chú vào trên mặt của hắn. Làm gì, ta muốn đi làm việc lớn các ngươi còn ngăn đón ta. Phương Hành thần sắc cổ quái hướng các nàng nhìn lại, tựa hồ có chút không cam tâm tình không muốn. Thần tộc thế lớn, cường giả như mây, một mình ngươi chạy đi chịu chết hay sao? Can hệ trọng đại, vô luận như thế nào đều phải cẩn thận thương nghị một phen mới là đi. Hai vị tiên cô đều tận tình khuyên, ngược lại là cái kia cụt một tay tiên cô cười lạnh một tiếng, nhìn Phương Hành nói. Tiểu ma đầu, đừng quên mệnh của ngươi là Phù Diêu Cung cứu, hiện tại Phù Diêu Cung trên dưới mấy trăm cái nhân mạng đến ngươi bảo vệ thời điểm, ngươi há có thể đi thẳng một mạch. Ách, ta cũng không nói thật muốn đi a hát. Đón cụt một tay tiên cô mạc tâm cặp kia phảng phất xuyên thủng tâm thần mình con ngươi, Phương Hành tâm tình có chút bất đắc dĩ. Hắn ném ra một phen liền muốn rời khỏi, thật đúng là có cái kia không muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân lăn lộn cùng một chỗ nguyên nhân, nhất là ngay tại lúc này, đầu ngón chân muốn liền biết tất nhiên sẽ có thật nhiều phiền phức đi ra, đám nữ nhân này mặc dù cứu mình, nhưng không hề nghi ngờ, đối với mình có hảo cảm người lại không nhiều, từ vừa rồi cái kia vì chính mình lau mồ hôi nữ tử xem xét chính mình tỉnh, lập tức liền đem khăn lụa vứt xuống, tức giận mà đi liền nhìn ra, dù sao trước đó chính mình một mực là địch nhân của bọn hắn AH, hơn nữa các nàng cũng vì cứu mình, mà đã mất đi cứu thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng cơ hội, dưới tình huống như vậy, mặc kệ là ai đều khó có khả năng đối với mình có quá thật tốt cảm giác, huống chi là một đám nữ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, các nàng xác thực cứu mình, chính mình còn không tốt cùng với các nàng trở mặt. Cùng chờ lấy đại phiền toái phủ xuống, chính mình còn không bằng đi thẳng một mạch, ân tình lại ghi ở trong lòng, có cơ hội hảo hảo báo đáp các nàng chính là, nhưng ngày bình thường, trời đất bao la, còn là tất cả đi dương quan đạo, cầu độc mộc, suy nghĩ làm sao tìm được thần tộc sinh linh phiền phức đi. Ý niệm này ẩn tàng kỳ thật rất sâu, lại không nghĩ rằng, bị cụt một tay tiên cô mạc tâm cho xem thấu. Ngươi nói cái gì đó? Tiểu gia ta là cái loại người này sao? Được rồi không đi. Phương Hành đầy mặt bất mãn, hướng về phía cụt một tay tiên cô cái kia thần sắc hồ nghi, ồn ào vài câu, bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn là nợ nhân tình một phương, đối phương đã nói toạc điểm này, vậy hắn vô luận như thế nào, đều xác thực không có ý tứ lại rời đi. Mấy vị tiên cô gặp hắn ngồi xuống, cũng liếc nhau một cái, cảm thấy đây tiểu ma đầu thật đúng là có điểm khó chơi. Đầu tiên nói trước, các ngươi muốn lưu ta tới khi nào? Do dự một chút về sau, còn là Phương Hành mở miệng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này hắn không hỏi rõ bạch, đáy lòng luôn luôn không chắc, dù sao hắn cũng có quá nhiều người muốn tìm. Chúng ta sẽ không một mực quấn lấy ngươi, nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn giúp chúng ta đến tìm được thiếu tư đồ, hoặc là có một chỗ địa phương an toàn dàn xếp lại nói, điểm này rất công bằng a, thật là nói, hiện tại chúng ta cũng không thoát ly hiểm cảnh, bên ngoài, còn có vô số thần tộc sinh linh đang tìm chúng ta, một khi bị bọn họ phát hiện, bằng chúng ta lực lượng của ba người, không có khả năng bảo đảm bảo vệ được chư đệ tử. Cụt một tay tiên cô mạc tâm thấp giọng nói ra, giọng điệu rất là ngưng trọng. Tốt, không có vấn đề. Phương Hành nghe, ngược lại hơi hơi ngưng tụ, đáp ứng xuống. Hắn không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, nghe xong Phù Diêu Cung nữ đệ tử còn chưa thoát ly hiểm cảnh, tự nhiên liền không tốt tùy ý rời đi. Mà Mạc Tâm cùng hai vị khác tiên cô liếc nhau một cái, lại nói. Khi tìm thấy Hồng Nhi trước đó, chúng ta còn cần ngươi đáp ứng một sự kiện. Gặp nàng nói nghiêm túc, Phương Hành cũng là nao nao. Chuyện gì? Mạc Tâm hít một hơi thật sâu, thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Làm Phù Diêu Cung đại tư đồ. Phương Hành trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, đầy mặt khó có thể tin. Phù Diêu Cung đại tư đồ, cái này thật sự là thiên hạ nổi tiếng một cái tôn hiệu, không chỉ có là thế gian đỉnh tiêm đạo thống đạo chủ, tượng trưng cho vô thượng địa vị, càng là thế gian người mạnh nhất đại danh từ một trong, càng mấu chốt, còn lại là thế gian người người đều biết Phù Diêu Cung đại tư đồ chính là có được 3.000 thị thiếp, diễm. Phúc không tới hai lần hạng người, có thể nói, trong giới tu hành, cơ hồ người người đều làm qua trở thành Phù Diêu Cung tư đồ mộng đẹp, nhưng làm nhưng, cũng chỉ là mộng đẹp mà thôi, tư đồ chi vị truyền thừa vô cùng khắc nghiệt, bình thường đầu thai 10 đời, cũng dính không đến một điểm bên cạnh. Phương Hành càng là chưa bao giờ nghĩ tới, ngoại trừ cùng đối phương đánh một chầu bên ngoài, chính mình có thể cùng Phù Diêu Cung Tư Đồ có nửa điểm liên quan. Nhưng bây giờ, cụt một tay tiên cô các loại bối phận, nói ra đã vậy còn quá một điều thỉnh cầu. Cái này thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh, kinh ngạc, nghi hoặc, chấn kinh, thậm chí còn có một chút nho nhỏ thẹn thùng. Nửa ngày về sau, hắn tài cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Trong nhà của ta đã có 3 cái, tái giá 3.000 cái. Không tốt dưỡng a hát, câu này lời vừa nói ra, lại đến phiên Mạc Tâm đám 3 người biểu lộ cổ quái. Đây tiểu ma đầu muốn đi đâu? Thanh ho một tiếng, cụt một tay tiên cô Mạc Tâm thản nhiên nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, Phù Diêu Cung đệ tử sẽ không gả cho ngươi. Phương Hành nghe ngẩn ngơ, xoáy cùng cả giận nói. Ngay cả cái nàng dâu cũng không cho, cái kia làm đây đồ bỏ Tư Đồ làm gì, dù sao ta không làm. Mạc Tâm các loại 3 vị tiên cô nghe lời này, lập tức lại không biết nói cái gì cho phải, nhìn Phương Hành tấm kia giận dữ mặt trong lòng nhịn không được dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đây tiểu ma đầu quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu a hát, so trong nhà cái kia hỗn thế ma vương còn khó dây hơn. Trong lúc nhất thời, các nàng lại muốn quát tháo, lại muốn khuyên, nhưng lại không nắm chắc được Phương Hành sẽ ăn cái nào một bộ, ngược lại khó xử. Qua nửa ngày, còn là cái kia đã từng một đường ôm Phương Hành từ bên trong chiến trường trốn thoát tiên cô Mạc Tiêm nhẹ nhàng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diêu Cung đệ tử là không thể nào gả cho ngươi, các nàng là Hồng Nhi đạo lữ, không thể nói bừa, ngược lại là Giao Trì tiểu công chúa, có thể gả cho ngươi. Giao Trì tiểu công chúa, cái kia bánh bao nhỏ. Phương Hành nghe lời này, không khỏi nao nao, thần sắc có chút cổ quái. Hiện tại hắn ngược lại là càng nghe càng là một đầu vụ thủy liễu, không hiểu rõ 3 người nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vẫn cụt một tay tiên cô Mạc Tâm ho một tiếng, giải thích nói. Để ngươi trở thành Phù Diêu Cung đại tư đồ, cũng là vì chúng ta song phương cân nhắc, dù sao chúng ta trước kia cũng không quen biết, thậm chí còn có chút mối thù truyền kiếp, mà bây giờ lại là sống nương tựa lẫn nhau, nhất định phải 2 bên cùng ủng hộ thời khắc, Phù Diêu Cung trên dưới mấy trăm đệ tử đi theo chúng ta trốn thoát, chúng ta không thể không thận trọng cân nhắc, nói thật, ngươi trước kia thanh danh. Thực không hề tốt đẹp gì, nhưng lại có một chút là thiên hạ chung nhận, đó chính là ngươi từ trước đến nay bao che khuyết điểm, đối với người bên cạnh không tiếc ném đầu, vẩy nhiệt huyết, cho nên chúng ta cũng cần cùng ngươi kết xuống bực này quan hệ thông gia quan hệ, đến cho thấy lẫn nhau thẳng thắn vô tư tương đối, không có chút nào tư tâm giữ lại, mới có thể tại đây loạn thế tin tưởng lẫn nhau. Lại một điểm, Phù Diêu Cung kinh doanh mấy vạn năm, thâm căn cố đế, rất nhiều thế lực đạo thống, đều là chúng ta bố xuống quân cờ, chính là thần tộc sinh linh cũng không có khả năng nhổ tận gốc, mà bây giờ, chính là đến chúng ta vận dụng những quân cờ này thời điểm, chỉ tiếc, Vương Mẫu đi về cõi tiên, Hồng Nhi lại không thấy tăm hơi, có thể điều động những quân cờ này người, cũng duy có Phù Diêu Cung đại tư đồ, cho nên chúng ta muốn mời ngươi tại Hồng Nhi quy trước khi đến, làm đây Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, đây cũng không phải là che giấu tai mắt người, Giao Chỉ lúc đầu có xác nhận Phù Diêu Cung đại tư đồ quyền lực, mà lần này, 3 người chúng ta liên thủ đề cử ngươi vì tư đồ, cái kia ngươi chính là thực Phù Diêu Cung tư đồ, có thể điều động những lực lượng kia. Nói đến chỗ này lúc cụt một tay tiên cô Mạc Tâm có chút dừng lại, ngược lại là cái kia tiêm tiên cô nhận lấy lời nói miệng. Đương nhiên, còn có một điểm nữa, có lẽ ngoại nhân cảm thấy không quan trọng gì, nhưng đối với nữ nhân chúng ta tới nói lại là cực kỳ trọng yếu, Phù Diêu Cung mấy trăm nữ đệ tử cần ngươi bảo hộ, nhưng các nàng dù sao cũng là Hồng Nhi người, cả ngày cùng ngươi đây đại nam nhân ở chung một chỗ, thanh danh không thể không cân nhắc, cho nên chúng ta muốn đem Tiêu Thanh tiểu nha đầu gả cho ngươi, kể từ đó, ngươi bảo hộ các nàng cũng là danh chính ngôn thuận, thanh danh bên trên cũng sẽ tốt lên rất nhiều. Sau khi nghe xong 3 vị tiên cô giải thích, Phương Hành còn là một đầu đay rối, thẳng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đây đều cái gì cùng cái đó a? Không thể không nói tâm tư của nữ nhân vô cùng tinh tế tỉ mỉ, các nàng suy tính những vấn đề này, ngoại trừ điểm thứ 2 Phương Hành còn có thể miễn cưỡng lý giải bên ngoài, cái khác đều không lý giải ra sao, các nàng cứu được tính mạng của mình đương nhiên sẽ không bỏ các nàng tại không để ý, có thể các nàng lại không tin mình, nhất định phải kết xuống một môn quan hệ thông gia mới có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm chính mình sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có điểm thứ 3, cùng mình tại một khối, sợ hỏng Phù Diêu Cung mấy trăm nữ đệ tử thanh danh, thế nào liền không sợ hỏng chính mình thận a, còn có, cái gì gọi là chính mình cưới Giao Chỉ bánh bao nhỏ, thanh danh bên trên liền đã khá nhiều rồi. Nếu như mình thực nghĩ, đem 3 vị này nữ tiên cô cưới thanh danh cái kia hỏng cũng phải hỏng a hát. Đương nhiên, kỳ thật còn có điểm trọng yếu nhất. 3 vị nữ tiên cô liếc nhau một cái, lại từ nhất ngay từ đầu, lấy ra cái kia quyền cổ lộn xộn tiên cô Mạc Từ thấp giọng mở miệng. Ngươi chính là tiên anh chi thân, sơ kết tiên anh không lâu, chính là cái kia cực kỳ lúc tu luyện, bây giờ chính là loạn thế, chúng ta cũng không thể ẩn nấp tư, giao chỉ thậm chí phù diêu cung, đều có đại lượng tiên quyết đạo điển có thể cung cấp ngươi lĩnh hội, chỉ bất quá, đạo thống xưa nay có nghiêm huấn, tiên quyết đạo điển không thể truyền ra ngoài, thậm chí ngoại trừ phù diêu cung tư đồ bên ngoài, ngay cả chúng ta cũng không thể đọc qua, cho nên, chúng ta muốn đem những này tiên quyết đạo điển truyền cho ngươi lời nói, cũng duy có tại ngươi là phù diêu cung đại tư đồ dưới tình huống, hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta một phen khổ tâm, đáp ứng điều kiện này. Phù diêu cung đạo quyết đạo điển, toàn bộ có thể truyền cho mình. Nghe điểm này, Phương Hành rốt cục tim đập thình thịch, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Suy tính thật lâu, hắn mới rốt cục thật dài thở một hơi. Tốt, ta đáp ứng làm các ngươi phù diêu cung đại tư đồ, bất quá, ta còn có một điều kiện. Ngừng lại một chút, hắn biểu lộ hơi khổ mà nói. Không cưới cái kia tiểu công chúa được hay không? Không có tình cảm cơ sở a hát. Không thể. Không đợi ba vị tiên cô kịp phản ứng, ngoài động bỗng nhiên có một người kêu lớn lên. Dựa vào cái gì? Chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.